Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, bãi cầu mùi thơm ngát. Vân Linh, cái này nhưng làm Sở Lưu Mộng sợ hãi, hắn vội vã gõ cửa một cái. Ta không sao, Sở Vân Linh ngăn cách bằng cánh cửa lạnh nhạt nói, một lát sau chỉ có đi ra. Vân Linh, ngươi làm sao? Thân thể không quá thoải mái. Sở Lưu Mộng cầm lấy Sở Vân Linh tay sẽ đi ra ngoài. Tứ bá tinh thông y thuật, ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm hắn. Không được, Sở Vân Linh có chút bối rối, thế nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Hiện tại khuya lắm rồi, bất tiện quấy rối, ngoặc kép, ngày mai trời vừa sáng phải đi tìm hắn. Cái này, đều do ca ca, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại trách ta tới rồi? Ta khả năng là ăn quá no. Sở Vân Linh sờ bụng một cái, trong giọng nói có chút oán trách. Gần nhất luôn là để cho ta ăn rất nhiều. Sở Lưu Mộng không khỏi bật cười. Ngươi còn không có Quả Nhi ăn nhiều ni. Quả Nhi rất có thể ăn. Quả Nhi ngốc không phải sững sờ lên mà nhấc tay cười nói. Sở Vân Linh không nói, chỉ là lãnh đạm nói. Ta tắm rửa trước rồi. Người quất Quả Nhi viết chính tả chữ Hán A. Sở Lưu Mộng ân cần nói. Cũng được. Chỉ là thân thể ngươi thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Sở Vân Linh bình tĩnh nhìn về phía Sở Lưu Mộng. Ca ca muốn cùng tắm sao? Không phải. Ta trước cho Cẩu Nhi nghe viết chữ từ A. Sở Lưu Mộng liền vội vàng lắc đầu. Mặc dù nhưng đề nghị này rất có lực, Quả Nhi tương đối đần, học cũng chậm, thế nhưng ở Sở Vân Linh cái này nghiêm sư dưới sự chỉ đạo. Ngày hôm nay cũng nắm giữ hai mươi mấy người chữ, thế nhưng Quả Nhi đặc biệt thích nghe thấy Sở Lưu Mộng mùi trên người. Nàng tuy là ngơ ngác thế nhưng cũng biết Sở Lưu Mộng tinh khí tốt, cho nên nghe viết thời điểm vẫn chán ngán ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Bên trái trà sát bên phải trà sát làm nũng, Sở Lưu Mộng bị thẳng cơn tức dâng lên, trong lòng gắt gao ấn cùng với chính mình tà ác. Dĩ nhiên, ngay cả như vậy, Sở Lưu Mộng cũng không có mệnh lệnh Quả Nhi xuống phía dưới. Dù sao hắn cũng bị thẳng rất thoải mái, bé gái hình thể cộng thêm cùng với chút nào không tương xứng, thực sự khiến người ta luyến tiếc buông đi. Cho dù hắn trong lòng cũng biết như vậy đúng là không tốt lắm. Vô luận thừa nhận không thừa nhận, nam nhân chính là như vậy, tà ác sinh vật. Trên đường nhìn thấy lộ chân mỹ nữ sẽ mơ màng. Đường sắt ngầm trên có cái tư sắc không lầm khác phái lần lượt tọa sẽ không thoải mái. Khổng phu tử nói, ngô không thấy tốt đức như giả cũng. Phiên dịch. Ta chưa thấy qua yêu thích nói đức giống như yêu thích mỹ sắc người giống vậy. Sở Lưu Mộng biểu thị, Khổng phu tử nói rất đúng. Một lát sau, Sở Vân Linh từ phòng tắm đi ra. Đối với Quả Nhi nói, tắm đi, Sở Lưu Mộng, chúng ta cùng tắm a. Quả Nhi ôm Sở Lưu Mộng cái cổ làm nũng. Sở Lưu Mộng trên mặt đều là đối với phương hôn nước bọt. Quả Nhi trên người mơ hồ bay tới chút mùi sữa thơm. Trước ngực đè ép hắn tâm lung lay. Nhưng mà Sở Lưu Mộng còn chưa mở miệng. Sở Vân Linh liền mặt không thay đổi một tay đem Quả Nhi nhắc tới. Chạy tới phòng tắm đi. Quả Nhi có chút khổ sở. Ở chỗ này nàng dường như ai cũng đánh không lại. Thế nhưng, tuy là nàng vừa đi ra khỏi Sở Lưu Mộng ra liền toàn thân không khỏe. Thế nhưng nàng người nhìn thấy đều đối với nàng phi thường thân mật. Nơi này có xinh đẹp quần áo mới, mềm mại bàn chải đánh răng, sạch sẽ mềm mại. Sở Vân Linh mặc dù sẽ ở nàng học tập mất thần thời điểm đánh nàng lòng bàn tay. Thế nhưng mỗi ngày đều sẽ cho nàng làm rất nhiều ăn ngon cơm nước. Quả Nhi cũng rất thích Sở Vân Linh. Thời gian dài như vậy, Quả Nhi cũng học xong như thế nào một người tắm. Lung tung giặt xong, Quả Nhi đang muốn đi ra ngoài, chợt nhớ tới cái gì, vội vã mặc quần áo vào. Ân, trực tiếp đi ra ngoài Sở Vân Linh sẽ nổi giận. Quả Nhi tắm rửa xong liền khéo léo đi ngủ. Sở Vân Linh nói tiểu hài tử muốn ngủ sớm dậy sớm mới có thể dài cao. Quả Nhi đối với lần này biểu thị tin tưởng không nghi ngờ. Tuy là nàng tuổi tác so với Sở Vân Linh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Ca ca đi tắm à? Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Ân, Sở Lưu Mộng đi vào phòng tắm. Sau đó Sở Vân Linh không bao lâu cũng đi đến. Bọc một tầng khăn tắm cho Sở Lưu Mộng tắm bối. Đây cơ hồ trở thành huynh muội giữa hàng ngày. Ngày mai, ngươi có nhà không? Sở Vân Linh cẩn thận cho Sở Lưu Mộng lau. Trạng vạng có thể sẽ đi ra ngoài một hồi. Cùng Lâm Sương cùng nhau. Sở Lưu Mộng không rõ chột dạ. Luôn cảm giác phía sau truyền đến dùng cả mình. Ngoặc kép, đúng vậy a, về sớm một chút, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh dán tại Sở Lưu Mộng sau lưng của trên. Vòng lấy đối phương thắt lưng, nhẹ giọng nói, ta cũng muốn ca ca có thể nhiều bồi bồi ta. Ân, Sở Lưu Mộng gật đầu. Đêm thất tịch cùng bồi muội muội đương nhiên thiên kinh địa nghĩa. Sở Vân Linh từ sau bối ôm Sở Lưu Mộng, thấp giọng nói, ca, nếu có một ngày, ta đối với ngươi làm rồi chuyện gì xấu, ngươi biết trách ta sao? Sẽ không, sao lại thế trách đâu? Ngươi có thể làm gì với ta chuyện xấu? Sở Lưu Mộng lắc đầu cười nói. Sở Vân Linh lắc đầu, tóc dài cào được Sở Lưu Mộng ngứa một chút, sau đó ngẩng đầu. Để sát vào Sở Lưu Mộng lỗ tai, dù gì nói, nhưng là, một phần vạn thật có một ngày như vậy, ngươi coi như trách ta, cũng có thể, làm sao biết chứ? Sở Lưu Mộng nở nụ cười, muội muội vô luận đã làm sai điều gì, làm ca ca đương nhiên đều có thể tha thứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh không nói, qua một lát, nàng rốt cục còn nói thêm, ca, ta thật yêu ngươi, ân, Vân Linh, ca ca cũng yêu ngươi a, nhất định không có ai so với ta yêu ngươi hơn. Sở Lưu Mộng có chút đỏ mặt nói rằng, mặc dù là lời nói thật, nhưng đây thật là quá buồn nôn. Tắm rửa xong, Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh hai người lại chơi một hồi trò chơi. Huynh muội hai người bình thường rất khó có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Ngoại trừ Sở Vân Linh gần nhất đối với đạo gia sinh ra hứng thú, thỉnh thoảng cùng Sở Lưu Mộng cùng nhau thảo luận lão trang ở ngoài. Thời gian còn lại luôn là cùng một chỗ chơi game, cũng không cần quá nói nhiều, cũng có thể thể nghiệm đến huynh muội giữa ôn nhu. Sở Lưu Mộng trạch rồi anh nam, tinh thông các loại trò chơi, mà Sở Vân Linh vô luận đối với trò chơi gì cũng là rất nhanh thì bắt đầu. Huynh muội lại có rất mạnh ăn ý, hai người họp thành đội có thể nói quỷ kiến sầu, luôn là đem đối diện hành hạ gào khóc thảm thiết, nhưng là hôm nay Sở Vân Linh tựa hồ có tâm sự. Nhiều lần phát huy sai lầm, chơi mấy cục sẽ không chơi, Sở Lưu Mộng cũng không tiện nói gì, hắn có thể xem hiểu người khác, lại duy chỉ có xem không hiểu mình song bào thai muội muội. Sở Lưu Mộng cùng muội muội ngủ, trong lòng của hắn nhưng có chút phức tạp. Ngày mai là đêm thất tịch, ở toàn thế giới đều bay yêu chua xót mùi thúi ngày lễ. Chính mình cư nhiên còn tản ra đơn tiếng chó mùi thơm ngát. Thế nhưng loại này mùi thơm ngát hắn cũng không muốn. Hắn tin tưởng tuyệt đại đa số độc thân cẩu đều giống như hắn. Một bên hướng về phía tình lữ đồ chó sủa, một bên ước gì mình cũng trở thành người như vậy. Nếu có thể tìm được đối tượng, bại cẩu nhóm sủa bậy lại tính là cái gì? Ngẫm lại Đường Mạn Uyển, đối phương vẫn còn ở Liêu Đông a, nói không chừng đang suy nghĩ Trương Đạo Khôi cái kia tiểu bạch kiểm. Ngày mai nhất định phải dùng chút thủ đoạn, quyết không thể để cho nàng tiếp tục suy nghĩ lấy cái kia gian phu. Trong lòng mâm tính một chút, Sở Lưu Mộng cảm thấy buồn ngủ, có lẽ là huynh muội trong lúc đó thật sự có nào đó sức mạnh đặc biệt. Từ huynh muội mà ngủ sau đó, Sở Lưu Mộng cảm giác mình nguyên bản hỗn loạn giấc ngủ chất lượng lập tức đã khá nhiều. Rất nhanh liền chầm chầm ngủ, Sở Lưu Mộng ngủ sau đó vẫn luôn là Sở Vân Linh thời gian. Thế nhưng nàng lúc này đây nhưng chỉ là đứng dậy ở Sở Lưu Mộng trên môi hôn một cái. Sau đó chỉ là ôm Sở Lưu Mộng, nói mớ nói, ta thật yêu ngươi, ngươi không biết, nhưng là, ta tha thứ ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.